Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 231, tồn tại cảm giác. Hô, cảm giác thật không tốt. Giờ này khắc này, cứ việc Sở Dịch đều có thể 100% xác định. Tại hải quân bản bộ Marineford bên trong căn bản cũng không có đáng giá hắn kiêng kỵ tồn tại. Nhưng là... loại kia ẩn ẩn có kiêng kỵ, cũng không nhớ ra được kiêng kỵ đồ vật đến cùng là cảm giác gì. Vẫn là để Sở Dịch sinh ra do dự, cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch chỉ thiếu chút nữa liền có thể xâm nhập Vegapunk phòng thí nghiệm. Dùng hắn chế tạo mà ra ảnh phân thân đem hủy đi thời điểm. Đang do dự Sở Dịch tạm thời dừng bước, chợt liền bắt đầu động não suy nghĩ. Hắn quên đồ vật đến cùng là cái gì? Hoặc là nói là xem nhẹ đồ vật đến cùng là cái gì? Cùng một thời gian bên trong, xa bao đi quần đảo phương diện, ba lỗ ba lỗ ba lỗ, ba lỗ ba lỗ ba lỗ, an tĩnh vũ trang hải quân trên chiến hạm. Điện thoại trùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, một chút chính là gây nên Sengoku, Aokiji, cộng thêm Suru ba người chú ý. Rất hiển nhiên. Làm Sở Dịch dùng hư hư thực thực mưu lược thuận lợi dùng nội bạo quyền, trọng thương Sengoku về sau. Trọng thương Sengoku chính là theo Aokiji, Suru hai người trở về tới bọn họ vũ trang hải quân trên chiến hạm. Chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu thảo luận đến tiếp sau chiến dịch đến cùng như thế nào tiếp tục. Nghiên cứu thảo luận là tiếp tục lưu lại Sabaody quần đảo cùng Sở Dịch khai chiến tốt. Vẫn là kịp thời trở về cục thế không minh hải quân bản bộ Marineford. Thánh địa Mary Joa tốt, mà điện thoại trùng đột nhiên vang lên thanh âm. Không chỉ là đánh gãy trong phòng yên tĩnh, càng là nhiễu loạn Sengoku, Aokiji, Suru suy nghĩ, tính toán, Sengoku, người trước tiếp một chút đi. Điện thoại trùng âm thanh vang lên rất lâu. Suru gặp Sengoku đều không có muốn nghe ý tứ, tiếp lấy chính là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Sengoku, ta biết trong lòng ngươi rất phiền, nhưng vạn nhất là có người muốn báo cáo trọng yếu tình báo đâu. Tranh thủ thời gian nghe một chút, không muốn hành động theo cảm tính, nhớ kỹ ngươi đã không phải là lúc trước Sengoku, mà chính là hải quân nguyên soái Sengoku, minh bạch chưa? Ta biết, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sengoku thật sâu hút khẩu khí. Từ trong ngực xuất ra vang lên, ba lỗ, thanh âm điện thoại trùng. Tại nghe trong nháy mắt, chính là không kiên nhẫn hỏi. Uy, nơi này là Sengoku, là có chuyện gì muốn báo cáo sao? Ha ha, Sengoku, nghe người thanh âm giống như rất không kiên nhẫn bộ dáng. Có phải hay không lại tại Tu La trong tay ăn thiệt thòi? A, Vegapunk tiến sĩ, nghe lấy điện thoại trùng bên kia rất là thanh âm quen thuộc. Sengoku trong lúc nhất thời không khỏi là có chút kinh dị. Vì sao Vegapunk lúc này thời điểm có thể sử dụng điện thoại trùng liên lạc chính mình? Mà đang khi nói chuyện đợi, Sengoku cũng không có tại Aokiji, Suru trước mặt thêm nhiều che giấu. Cho nên thì liền Aokiji, Suru nhìn thấy Vegapunk liên lạc Sengoku về sau, đều là cùng Sengoku một dạng, chính là một bộ vô cùng giật mình bộ dáng. Ngược lại là Vegapunk, hắn tựa như là máy móc đồng dạng, mãi mãi cũng duy trì tỉnh táo. Hoặc là nói, giống như là Vegapunk dạng này ra hỏa, hoàn toàn cũng là một cái lạnh lùng ra hỏa. Nghe thấy Sengoku gọi ra chính mình thân phận, Vegapunk chính là không còn nhiều rông dài, đi thẳng vào vấn đề nói, là ta, thực ta dùng điện thoại trùng chủ động liên lạc ngươi cũng không có việc khác. Ta chính là muốn nói cho ngươi, Tu La một nhóm người đã đánh vào hải quân bản bộ Marineford, mà lại bọn họ ở chỗ này hồ nháo, đã có đoạn thời gian. Cái gì? Tu La người vậy mà thật đánh vào hải quân bản bộ Marineford. Nói như vậy, ta lúc đầu lựa chọn quả nhiên là sai lầm. Nghe Vegapunk nói lên Rayleigh, Mihawk đánh vào hải quân bản bộ Marineford, mà lại tại hải quân bản bộ Marineford tùy ý làm bậy đã có một đoạn thời gian thời điểm. Không chỉ là Sengoku sắc mặt biến đến tái nhợt, thì liền Vizi, Suru sắc mặt đều cùng ăn SSJT một dạng. Có thể thấy được ba người nghe nói Rayleigh, Mihawk đánh vào hải quân bản bộ Marineford tâm tình là như thế nào. Thế mà trên thế giới cũng không có thuốc hối hận ăn. Lúc trước bọn họ đã lựa chọn cùng sở dịch tiếp tục giao chiến. Hải quân bản bộ Marineford vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, Sengoku bọn người chỉ có thể yên lặng tiếp nhận mà thôi. Cho nên chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, chính là bình phục tốt kích động trong lòng tâm tình. Sengoku thật sâu hút khẩu khí, dùng tận khả năng bình thản ngữ khí hỏi: cái kia Vegapunk tiến sĩ, ta có thể hỏi một chút Marineford tình huống như thế nào sao? Tình huống, khó mà nói đi. Vegapunk hồi phục mà đến câu nói đầu tiên, liền để Sengoku, Aokiji, Suru ba người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nhưng tại Sengoku, Aokiji, Suru tâm tình bỗng nhiên biến đến vội vàng, càng thêm muốn biết hải quân bản bộ Marineford cục diện thời điểm. Bỗng nhiên Vegapunk lời nói xoay chuyển, đúng là nói lên mặt khác sự tình nói. Đúng, Sengoku, ta liên lạc ngươi trừ phải nói cho ngươi hải quân bản bộ Marineford gặp tập kích bên ngoài. Một món khác muốn nói sự tình chính là, các ngươi không cần thiết cuống cuồng gấp trở về tiến hành trợ giúp. Còn nguyên nhân mà cũng là tại ta trợ giúp dưới, hải quân bản bộ Marineford tình huống đã ổn định, mà lại ngay tại trước đó không lâu ta lại để lộ một chương ẩn tàng rất lâu át chủ bài. Nếu là Tu La bọn họ một nhóm người vẫn ngừng lưu tại nơi này lời nói, hừ hừ, ta nhất định có thể cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Ân nghe lời này ý tứ, tựa như là hải quân bản bộ Marineford cục thế tạm thời ổn định lại. Thở dài một hơi, hiển nhiên hải quân bản bộ Marineford cục thế tạm thời ổn định lại, làm đến Sengoku, Aokiji, cộng thêm Suru ba người tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Nhưng đến lượt gấp vẫn là muốn gấp. Dù sao nơi đó là hải quân bản bộ Marineford, chính là hải quân nhất định phải thủ hộ tôn nghiêm chi địa a. Cho nên, vội vàng tâm tình thêm chút bình phục về sau, Sengoku cùng Aokiji, Suru phân biệt liếc nhau, chợt liền hơi nhíu lên song mi, hướng về phía điện thoại trùng hỏi: Vegapunk tiến sĩ, nghe ngươi ý tứ, ngươi là xuất ra bí mật gì vũ khí tới đối phó Tu La một nhóm người? Vậy ngươi có thể cụ thể nói một chút, ngươi bí mật vũ khí đến cùng là cái gì không? Nếu như ngươi bí mật vũ khí thật đầy đủ đối phó Tu La một nhóm người lời nói, vậy cái kia ta tạm thời cũng không cần phải sắp xếp ngươi trở về trợ giúp à? Sengoku, ngươi là không tin ta sao? Cơ hồ là tại Sengoku vừa dứt lời thời điểm, Vegapunk liền cười lạnh hỏi ngược lại: ta bí mật vũ khí tự nhiên là có thể đối phó Tu La một nhóm người. Tu La đám kia ngu xuẩn ra hỏa, sao có thể là ta sáng tác kiệt tác đối thủ? Đến mức ta bí mật vũ khí đến cùng là cái gì đó? À, chờ chút, ta giống như quên. Cái gì? Trọng yếu như vậy sự tình đều có thể quên sao? Không hề nghi ngờ, giả dụ điện thoại trùng đối diện không phải Vegapunk, mà chính là mặt khác cái gì người lời nói, Sengoku cùng Aokiji, Suru ba người thật có cấp tốc trở về hải quân bản bộ Marineford, trực tiếp đánh tơi bời đối phương một trận ý nghĩ. Dù sao đây không phải nói đùa sự tình, đây chính là liên quan đến hải quân bản bộ Marineford an nguy, liên quan đến hải quân vấn đề mặt mũi a. Thế mà tại điện thoại trùng mặt khác ra hỏa chính là Vegapunk, chính là Sengoku, Aokiji, Suru đều trêu chọc không nổi tồn tại. Cho nên, vô luận Vegapunk như thế nào không đáng tin cậy, Sengoku, Aokiji, Suru ba người chỉ có thể là chịu đựng, liền phát cáu chuyện như vậy đều không thể làm ra đến. Bởi vì đắc tội Vegapunk hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lại tại Vegapunk thì thào nói thầm rất lâu, đều không có cách nào muốn từ bản thân bí mật vũ khí đến cùng là cái gì thời điểm đột nhiên. Tại Sengoku bên người, Aokiji đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Trong nháy mắt giống như là bỗng nhiên nhớ lại cái gì, Aokiji. Chợt ngay tại song đồng hơi hơi thít chặt đồng thời, thì thào hướng về phía bên người Sengoku. Suru nói ra, Vegapunk tiến sĩ đều quên bí mật vũ khí. Chẳng lẽ là lúc trước cùng ta luận bàn? Tồn tại cảm giác vô cùng yếu kém cái kia ra hỏa sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.